Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 989, một quyền đánh ngã. Ba Càng, người biết siêu nhân sao? Vì thế, Dương Tranh vô ý thức hỏi một câu, siêu nhân, đây là cái gì vậy Tây? Ta không quen biết, bằng hữu, ta là Vũ Liệt Tinh mạnh nhất siêu năng võ giả nhện. Ta thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, mọi người cho ta an trên một cái hiệp chữ, cho nên mới gọi ta làm Spider-Man. Chính mình cảm thấy, Spider-Man danh tự này quá rơi cấp bậc, ta còn là ưa thích gọi là nhện. Nhện hai chữ, nhiều bá khí, quần áo bó nam sửng sốt một chút. Hồi nói, nguyên lai, hắn kêu nhện, bởi vì thích hành hiệp trượng nghĩa. Cho nên được xưng Spider-Man, làm rất tốt, mặc kệ tại thời đại nào, làm đại hiệp đều là rất có tiền đồ. Dương Tranh sau khi nghe, cười cười, vươn tay vỗ vỗ nhện bả vai, liền cất bước đi, viên này Vũ Liệt Tinh, cuối cùng vẫn là võ giả tinh cầu, chỉ bất quá võ giả chủng loại bất đồng, có thuần túy võ giả, có siêu năng võ giả, có máy võ giả. Tựa hồ, tại mọi người trong quan niệm, siêu năng võ giả cùng máy võ giả lấn át thuần túy võ giả một đầu. Bất quá Dương Tranh không hề như vậy cho rằng, viên này tinh cầu trên, hẳn là còn không người có thể tổn thương đến hắn. Uống, uống, ha, ha, Dương Tranh đi ngang qua một tòa kiến trúc cổ xưa. Hắn nghe thấy được bên trong truyền tới tiếng kêu to. Hắn dừng bước. Hướng bên trong nhìn lại, nhìn thấy một đám ăn mặc võ đạo phục người, chính tại tiến hành nhất cổ lão đứng trung bình tấn gia quyền. Nơi này là một nhà võ quán, Dương Tranh cảm nhận được cực kỳ thuần túy võ đạo khí tức, dạng này võ quán, tại viên này tinh cầu trên đã không nhiều. Siêu năng võ giả cần thức tỉnh siêu năng lực, mà máy võ giả chỉ cần bỏ tiền đến máy võ giả công ty cải tạo, liền có thể đổi lên cánh tay máy loại hình tay chân giả. Trên thân thể trừ đầu ở ngoài, cái khác bộ vị đều có thể dùng máy móc thay thế. Từ đó có vượt qua một loại võ giả cường đại lực lượng. Tỉ như đem trái tim đổi thành lò động lực, chỉ phải tùy thời bổ sung năng lượng, cơ hồ liền tương đương ôm có vô cùng vô tận chiến lực. Máy võ giả so sánh thuần túy võ giả, quả thật có rất nhiều ưu điểm, tỉ như có thể đổi linh kiện, tùy thời có thể bổ sung năng lượng, chỉ cần không có đầu sự tình, toàn bộ thân thể đổi rơi cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, máy võ giả cũng rất dễ dàng xảy ra vấn đề, vậy liền là mất đi nhân loại một vài thứ, máy võ giả rất dễ dàng tâm tình đại biến. Cầm thần binh đại lục thuyết pháp, liền là nhập ma, máy võ giả, rất dễ dàng nhập ma. Nguyệt bảy, cút ngay cho ta ra tới. Đột nhiên, một đạo thân ảnh dùng một loại quỷ dị tư thái nhảy vào võ quán trong nội viện. Tiếp theo liền là một quyền đập tại trên đất, chỉ nghe oanh một tiếng, trong viện phiến đá mặt đất rách ra một cái lỗ hổng lớn. Máy võ giả. Này là một cái máy võ giả. Đại sư huynh, ngươi cũng cải tạo thành máy võ giả. Đại sư huynh, ngươi làm sao sẽ biến thành dạng này? Trong nội viện, truyền tới một đám võ giả học viên kinh hô. Cái kia máy võ giả, thế mà là bọn họ đại sư huynh. Cũng liền là nói, cái kia máy võ giả, trước đó cũng là trong bọn họ một thành viên. Chẳng lẽ là không cách nào chịu đựng tu luyện võ đạo tịch mịch, là truy cầu cường đại lực lượng, mà từ bỏ võ giả bản tâm, lựa chọn đem bản thân cải tạo thành máy võ giả. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, lặng lẽ không tiếng thở đi vào bên trong võ quán. Nguyệt bảy, lại không lăn ra tới, lão tử liền giết bọn họ. Cái kia máy võ giả gầm lên giận dữ, lại là một quyền nện xuống, oanh, mặt đất lại nứt ra một cái lỗ hổng lớn, võ quán học viên nhao nhao kinh sợ thối lui, lộ ra vẻ kinh hãi, Ha ha, Nguyệt Bảy, nhìn thấy không? Người luyện 20 năm mới có lực lượng. Ta dùng 1 giờ không đến. Liền nắm giữ. Đây chính là máy võ giả cường đại. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng. Các người bọn gia hỏa này. Còn đi theo Nguyên Bảy luyện võ. Có tác dụng chó gì? Luyện 20 năm cũng không sánh bằng ta 1 giờ lấy được lực lượng. Chẳng lẽ các ngươi còn không có tỉnh táo sao? Ha ha ha, máy võ giả cuồng tiếu. Đại sư huynh, không phải dạng này. Đại sư huynh, ngươi trước kia không phải dạng này. Ngươi nói ngươi ghét nhất máy võ giả. Đại sư huynh, ô ô, khá nhiều năm rồi kỷ tiểu học viên. Bắt đầu khóc lên tới. Trước mắt cái này máy võ giả. Mặc dù vẫn có trước kia đại sư huynh gương mặt kia. Có thể là cũng không lúc trước cái kia mang theo bọn họ luyện võ đại sư huynh. Nguyệt Bảy, ngươi còn không ra được sao? Máy võ giả hướng về phía bên trong võ quán. Lại là một tiếng giống. Ba nước, ngươi cuối cùng vẫn là đi lên con đường kia. Lúc này, bên trong võ quán, đi ra một người, một thân thanh lịch trường bào màu trắng. Hẳn là liền là võ quán quán chủ. Máy võ giả trong miệng Nguyên Bảy. Ha ha, Nguyệt Bảy, ngươi sợ sao? Ngươi bây giờ sợ sao? 1 giờ, ta chỉ dùng 1 giờ. Liền nắm giữ ngươi 20 năm mới luyện ra tới lực lượng. Nguyệt Bảy, còn nhớ đến ta ngày kia ta thế nào cầu ngươi sao? Hiện tại, đã không cần. Này người, đã bị ta tự tay giết rơi à? Hắc hắc. Ta dùng cánh tay máy nhẹ nhàng vồ một cái, đã bắt tương đương ở hắn cổ, sau đó nhẹ nhàng bóp, liền bóp nát hắn cổ. Xoạt một tiếng, tiên huyết vẩy ra, ha ha, máy võ giả, cuồng tiếu, loại tình huống này, không hề nghi ngờ, liền là nhập ma, cái này máy võ giả. Hắn tâm tính đã vặn vẹo, giờ khắc này. Dương Tranh nghĩ tới thiên địa minh những cái kia yêu tướng. Yêu ú võ giả cùng minh ngục môn những đất kia ngục quỷ tốt. Máy võ giả cùng yêu võ giả. Bản chất trên tựa hồ cũng không có cái gì khác biệt. Không có nói nhảm. Nguyệt Bảy, hôm nay, ta phải phế rơi ngươi. Máy võ giả nổi giận gầm lên một tiếng. Thoáng cái vọt tới, máy móc cánh tay phải ngang nhiên oanh ra. Chỉ nghe đụng một tiếng, Nguyên Bảy thế mà không có trốn, đập vào bên trong võ quán. Sư phó, ngươi thế nào? Đại sư huynh, ngươi điên, võ quán học viên, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Ha ha, điên, lúc trước ta chỉ cầu lão đầu này giúp ta giết một cái tiểu nhân. Tại hắn trước nhà quỳ 3 ngày 3 đêm, hắn cũng không đáp ứng. Ta điên rồi sao? Ta bất quá là muốn báo thù mà thôi. Ta thực sự điên rồi sao? Ta chỉ bất quá là muốn lực lượng báo thù mà thôi. Ha ha, máy võ giả điên cuồng cười to. Liền từng bước một hướng bên trong võ quán đi. Hắn muốn giết quán chủ, giết hắn trước kia sư phó. Dùng máy võ giả thân phận, giết rơi hắn trước kia sư phó. Lão đầu. Đừng trách ta, đi lên con đường này, đã không có biện pháp quay đầu lại. Bọn họ nói, người đầu người có thể hối đoái một lần cải tạo cơ hội. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái chính ngươi. Máy võ giả cười hắc hắc, từng bước một bước gần quán chủ. Nếu như dựa vào ngoại vật liền có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Trong thiên địa này, còn cần võ những thứ này sao? Lúc này. Dương Tranh mở miệng, ngươi là thứ gì? Máy võ giả bỗng nhiên quay đầu, tập trung vào Dương Tranh. Ta, là một cái võ giả. Dương Tranh mỉm cười, lăn, máy võ giả một tiếng tảng sáng. Một cái bạo phát, hắn máy móc cánh tay phải hướng về phía Dương Tranh liền là oanh tới. Cũng tốt, có thể thử chút ta nắm đấm. Dương Tranh thấy thế, tay phải nắm tay. Bình tĩnh oanh ra một quyền, oanh, nhục quyền versus thiết quyền, oanh, xuất, tư tư, máy võ giả máy móc cánh tay phải, bị Dương Tranh nhục quyền,